Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 186, thứ 184 chương loại bỏ đối tượng. Sẽ không, tiểu muội, hắn thanh âm nhu nhu. Ta sao có thể bỏ được hạ ta nhất đáng yêu muội muội đâu? Ta đã sớm đã đoán chắc thời gian. Ở chỗ hổng phong ấn bị phá tan trong nháy mắt, hấp thu cũng đủ âm khí đưa tới lôi kiếp, mạnh mẽ phi thăng, vừa vặn khi đó linh hồn sẽ có chấn động. Như vậy thế nhưng có thể cắt đứt thân thể liên hệ, lại có thể hoàn hảo không tổn hao gì phi thăng thượng giới. Hơn nữa phong ấn bài trừ, hệ thống căn bản không rảnh quản ta, khẳng định sẽ trước tiên tu bổ chỗ hổng. Kết quả ta đánh cuộc thắng. Thời Hạ nắm tay căng thẳng, rốt cuộc nhịn không được gót chân vừa chuyển đi rồi trở về. Dùng hết toàn thân sức lực một quyền tấu tới rồi hắn cái bụng thượng. Nháy mắt liền đem đắc ý rào rạt người nào đó tấu đến cong hạ eo. Thắng ngươi bê, loại chuyện này là có thể đánh cuộc sao? Trong lúc nhất thời cũng quản không được trò chuyện riêng không trò chuyện riêng. Chỉ nghĩ hảo hảo mắng mắng trước mắt người này. Ngươi có hay không nghĩ tới? Nếu là ngươi phi thăng không thành công làm sao bây giờ? Nếu là những cái đó âm khí ngươi khống chế không được làm sao bây giờ? Nếu là rốt cuộc hồi không thân thể làm sao bây giờ? Hệ thống trực tiếp mặc kệ cái kia chỗ hổng ngươi lại làm sao bây giờ? Còn có ta làm sao bây giờ? Thời Hạ tức giận đến gan đau. Rõ ràng ở trước kia giờ quốc tế, hắn không phải như vậy một cái không cẩn thận người. Có chuyện gì cũng sẽ trước đó cùng nàng thương lượng suy xét chu toàn. Lúc này mới tách ra bao lâu à? Cư nhiên liền hoàn toàn thả bay tự mình. Liền mệnh đều có thể lấy tới đánh cuộc. Thời Tiểu Đông, ngươi quả nhiên làm tốt lắm. Tiểu muội, hắn tức khắc cả người đều bị mắng choáng váng. Hắn là thật không nghĩ tới. Nàng sẽ đột nhiên xuất hiện ở U Minh Chi Huyên. Còn cố tình là ở hắn gì sự đều chuẩn bị tốt cuối cùng một khắc. Rõ ràng 3.000 năm trước, cùng nàng trò chuyện sau, hắn tìm khắp toàn bộ đại lục đều không có tìm được nàng. Trơ mắt nhìn hắn chết ở trước mặt, sẽ dọa đến cũng là bình thường. Nhìn nhà mình muội muội, phảng phất ngay sau đó liền phải đoạn tuyệt thân tình bạo nộ dạng. Mỗ túng bức hóa một giây đồng hồ nhận túng, đông một chút quỳ bò ở trên mặt đất, đều không mang theo nửa điểm do dự. Hạ đại nhân, ta sai rồi, ngàn sai vạn sai đều là tiểu dân sai. Còn thỉnh hạ đại nhân, ngàn vạn đừng tức giận bị thương chính mình thiên kim chi khu. Đại nhân bất kể tiểu nhân quá, đem ta đương cái giám cấp thả, tha thứ cho, lăn, tốt hạ đại nhân, không thành vấn đề đại nhân. Ngươi là hy vọng tiểu nhân hướng tả lăn vẫn là hướng hữu lăn vẫn là đi phía trước lăn. Dựa, lần nào đến đều này nhất chiêu. Hạ tỷ tỷ, Tô Thấm đột nhiên mở miệng, xem xét đột nhiên nằm sấp xuống đất người trên. Lại nhìn Thời Hạ, vẻ mặt mờ mịt, đột nhiên nhớ tới cái gì. Lại chỉ vào phía trước nói, phía trước, giống như không lộ, huynh muội song song sửng sốt. Đi qua đi vừa thấy, phía trước thông đạo bị cái gì chặn, trước mắt chỉ có đen như mực một mảnh. Thời Hạ liền hậu chỉ gọi ra tới ngọn lửa nhìn qua đi. Lại phát hiện kia phiến màu đen bên trong ẩn ẩn còn có thể nhìn đến pháp phù lưu chuyển. Nhìn kỹ còn có thể nhìn đến thông đạo một khác đầu. Cái này là, hẳn là Thái Minh phái hộ sơn đại trận, lão ca xem xét một chút. Nhíu nhíu mày hỏi, các ngươi phía trước rốt cuộc như thế nào chọc tới linh tu tử. Liền hộ sơn đại trận đều dùng tới. Ách, Thời Hạ hơi giong, quay đầu yên lặng nhìn hậu chỉ liếc mắt một cái. Vừa vặn đụng vào hắn đồng dạng quay đầu tầm mắt. Trong đầu không khỏi hiện lên chút không cua đồng ký ức. Mặt tức khắc có chút thiêu đến hoảng. Nàng có thể nói hai người tổ chức thành đoàn thể vây xem một hồi miễn phí Đông Cung diễn sao. Chỉ là kia cha nam trưởng môn cũng quá keo kiệt đi. Liền bởi vì không cẩn thận nghe xong cái góc tường. Liền khai hộ sơn đại trận chảo các nàng. Đến nỗi sao, khụ, lão ca, còn có khác lộ sao? Nàng nói sang chuyện khác. Có là có, Thời Đông do dự một chút nói. Chỉ là ta lúc trước nhàn đến nhàm chán. Đào mật đạo quá nhiều. Nhất thời cũng nhớ không rõ cái khác lộ ở đâu. Nhớ không rõ. Ngươi nha là thổ rút chuột sao? Rốt cuộc đào nhiều ít điều mật đạo a uy. Liền không thể trước đó làm mà tiêu sao? Tính. Nếu không chúng ta trở về đi. Nhìn xem còn có hay không khác biện pháp gì. Không thể. Lúc này ra tiếng chính là hậu trì. Nếu hộ sơn đại trận đã mở ra. Tất là đã có người phát hiện chúng ta ra thạch lao. Nói được cũng là. Các nàng tại đây nói thông đều đi rồi hơn một canh giờ. Bên ngoài phòng chừng sớm biết rằng, rất có khả năng liền lão ca đều một khối bại lộ. Hiện tại quả thực chính là tiến thối không được. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nàng thói quen tính hỏi hậu trì. Hộ sơn đại trận dưới nền đất tương so bạc nhược, hậu trì trầm giọng nói. Nhưng thử xem tìm ra tiên khí yếu nhất điểm. Lại thường thí hay không có thể lao ra đi, hảo, ngươi là trận pháp học bá. Nghe ngươi, cẩn thận nhìn bốn phía. nâng lên tay vừa muốn cảm ứng trận pháp. Cẩn thận, hậu trì một phen giữ nàng lại tay. Trận pháp này quá mức hung hiểm, không thể trực tiếp đụng vào. Dùng thần thức tìm kiếm hảo, Nga, Thời Hạ gật đầu. Hậu trì lại không có buông tay, ngược lại nắm thật chặt. Ta tới liền hảo, đi theo ta, ngươi ở bên chú ý trận pháp biến hóa, hảo, nàng trực tiếp liền đứng ở bên cạnh. Phân công hợp tác, một cái nhìn chằm chằm trận pháp biến hóa, một cái dùng thần thức tra xét, phối hợp ăn ý, hình ảnh hài hòa, lại cố tình ngại phía sau một người mắt. Thời Đông xem xét cửu biệt gặp lại nhà mình muội tử. Lại nhìn nào đó oan hồn bất tán đối thủ một mất một còn. Ảo giác sao, như thế nào cảm thấy hai người kia chi gian không khí nơi nào quái quái. Làm hắn cảm thấy đặc biệt, không thoải mái. Thời Đông trực tiếp tiến lên ngạnh sinh sinh tễ tới rồi hai người trung gian. Đem nhà mình muội tử lôi trở lại chính mình phía sau. Ân, lúc này thuận mắt nhiều. Cha xét trận pháp mà thôi. Làm gì một hai phải lôi kéo ta tiểu muội. Trừng mắt nhìn hậu trì liếc mắt một cái. Hắn vẫn luôn chưa kịp hỏi. Hai người kia rốt cuộc là như thế nào nhận thức. Lại là đi như thế nào đến một khối. Ngẫm lại chính mình không ở thời điểm. Muội muội cư nhiên nhận thức hậu trì cái này tại hạ giới mãn thế giới đuổi giết chính mình biến thái. Hắn liền cả người đều không thích hợp. Tới, tiểu muội cùng ca qua bên kia nhìn Simonser, nói xong lôi kéo Thời Hạ liền sau này đi. Còn không quên ở trò chuyện riêng phòng nhỏ không ngừng truyền âm. Tiểu muội a, hậu trì kia hỗn đản không phải cái gì người tốt. Ngươi về sau cách hắn xa một chút, các ngươi không phải hảo cơ hữu sao? Thời Hạ hỏi, ai cùng loại này biến thái là hảo cơ hữu? Thời Đông mắt trợn trắng. Kia phía trước ở U Minh Chi Uyên khi, ngươi còn đem như vậy chuyện quan trọng giao cho hắn. Hại nàng thật sự cho rằng hắn giết chính mình lão ca. Ta kia không phải bất đắc dĩ sao? Ai làm hắn tương đối hảo lừa? Khụ, dù sao ngươi tránh xa một chút là được, nàng mới vừa có phải hay không nghe được một cái lừa tự. Đột nói trở về, ngươi còn không có nói cho ta. Vì cái gì thế nào cũng phải thoát khỏi rớt hệ thống. Có lẽ là hắn phương pháp thật sự hữu dụng. Từ thượng giới sau, nàng thần thức chung hai hào liền không còn có lượng quá. Tiểu muội, ngươi còn không có phát hiện sao? Hắn thanh âm trầm xuống, hỏi ngược lại, nếu những cái đó dị hình là dị vị diện kẻ xâm lấn. Chúng ta đây đâu? Thời Hạ sửng sốt, đột nhiên mở to hai mắt. Ngoạ tào, hết chương.